chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, lễ tình nhân, cực quang chi địa hẹn hò. Hệ thống, giúp đỡ tìm một cái thích hợp nhất ước hẹn địa điểm ngay tại phạm vi lớn tìm kiếm bên trong. Đã dò xét Lan Xuyên đại lục phía đông, vùng phía tây, nam bộ, tìm kiếm thành công đinh. Lần này hệ thống đẩy vào điểm cực quang chi địa, nhìn qua ánh mắt như thu thủy giống như sở sở động lòng người Sở Thanh Nguyệt. Chính suy nghĩ địa điểm ước hẹn nhiếp thần trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn lên hệ thống thanh âm. Cửu Long đại lễ hoàn toàn chính xác cực kỳ thích hợp. Nhưng tìm một cái địa phương tốt nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Cực quang chi địa, không chỉ có là cực quang chi địa, hệ thống còn đề cử còn lại mấy cái thích hợp nơi trốn. Bao quát Lăng Xương Đông Hàn Quốc, biển sâu san hô bụi, tuy nhiên mỗi một chỗ đều có thể xưng có một phong cách riêng tuyệt mỹ chi cảnh. Bất quá, đứng hàng tại vị trí thứ nhất vẫn là cực quang chi địa. Nhiếp thần đại khái quét mắt mấy cái địa điểm, rất nhanh liền xác định ra cực quang chi địa. Cực quang chi địa, ở vào Lan Xuyên đại lục lớn nhất phương Bắc, nơi đó bầu trời mãi mãi cũng chảy xuôi theo óng ánh nhất cực quang. Nhất là mỗi đến ngày mùa hè lễ tình nhân thời gian phụ cận. Nơi đó cực quang đêm sẽ biến cực kỳ sáng chói. Thất thải quang mang chảy xuôi tại chân trời. Thậm chí ngay cả trong vũ trụ hạt bụi tinh thần đều có thể tại cái này lớn nhất phương Bắc vị trí. Sở chứng kiến, vấn đề duy nhất chính là cực quang chi địa chỗ hoàn cảnh ác liệt. Hoành hành to lớn dị thú lúc thường xuất hiện. Ở nơi đó, cơ hồ cực ít có người loại vương triều. Ngoại trừ nắm giữ kỳ diệu dị thuật bản địa cư dân bên ngoài. Ngẫu nhiên có du khách đi qua cũng không dám dừng lại thêm. Chỉ có thể vội vàng nhìn một chút cái kia cực kỳ xinh đẹp cực quang liền vội vàng rời đi. Để tránh gặp phải thực lực dị thú mạnh mẽ. Bất quá, cái này lại thành nhiếp thần lựa chọn tốt nhất. Hoành hành to lớn dị thú. Mạnh hơn dị thú. Chẳng lẽ lại còn có thể mạnh hơn nữ đế không được sao? Lão bà, dẫn ngươi đi chỗ tốt, đợi buổi tối lại về Thiên Vân Điện đi. Nhiếp thần nhẹ nhàng dắt Sở Thanh Nguyệt tay. Địa phương nào? Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ hiếu kỳ. Đi thì biết, không phải vậy, gọi thế nào kinh hỉ đây? Nhiếp thần mỉm cười, triệu hoán Ngao Lam từ đằng xa bay tới. Chở đi hai người hướng về Thiên Vân Điện bên ngoài bay đi. Bởi vì Ngao Lam là theo đại điện phía sau bay khỏi. Cũng không có người chú ý tới. Nhưng vừa mới từ Thiên Vân Điện rời đi. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời vương trưởng lão lại sững sờ. Kỳ quái. Nhiếp thần tại sao lại muốn đi? Hắn không phải hôm qua vừa trở về sao? Chờ một chút. Phía trên kia là nữ đế. Vương trưởng lão đôi mắt già nua vẩn đục bỗng nhiên co rụt lại. Nữ đế giờ phút này vậy mà cũng lấy tại Ngao Lam trên thân giống. Mà lại, còn cùng nhiếp thần khoảng cách đến rất gần. Chẳng lẽ lại cái kia hai con cự mãng lại đang gây sóng gió rồi? Vương trưởng lão lòng sinh một tia nghi hoặc, có thể bỗng nhiên, trong đầu lại ầm vang một tiếng. Nếu như là trước kia, cho dù nữ đế cùng nhiếp thần ngồi chung tại trên long thân, lại dựa vào là lại gần, hắn cũng không có khả năng có hoài nghi. Nhưng vấn đề là... Hôm nay thế nhưng là lễ tình nhân a. Lễ tình nhân nữ đế cùng nhiếp thần đồng thời ra ngoài. Hay là bởi vì cái kia hai con cự mãng sao? Có thể sự tình, thật sự có trùng hợp như vậy sao? Vương trưởng lão lui lại một bước, nhìn chỗ không bên trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Thật sự là hắn không thể tin được nữ đế sẽ thật cùng nhiếp thần có cái gì đặc biệt quan hệ. Nhưng gần nhất nữ đế hoàn toàn chính xác biến hóa rất nhiều. Cho dù vẫn như cũ là lúc trước như thế thân phụ đại đế chi uy. Không một người dám có chỗ ngỗ nghịch. Nhưng ở cái kia thanh lãnh uy nghiêm bên trong. Bây giờ nữ đế lại mang theo vài tia hoàn toàn khác với trước kia. Ôn nhu không chỉ có là buông tha vụng trộm nói yêu thương nữ đệ tử. Càng là cho phép năm nay lễ tình nhân. Đây hết thảy. Thật cùng nhiếp thần có quan hệ sao? Trong lúc nhất thời, vương trưởng lão trên khuôn mặt già nua đúng là trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Trong ánh mắt càng là tràn ngập tràn đầy ngạc nhiên. Nếu quả như thật là nếu như vậy. Vậy mình trước đó nhìn thấy cổ quái tràng cảnh chẳng phải là. Trong nháy mắt, vương trưởng lão chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trong lòng hoảng sợ vô cùng. Nhân loại sinh tồn đến từ truyền thừa. Mà sinh ra mới hỏa chủng thì là nguồn gốc từ tại đời trước yêu nhau. Cho nên, tại Lan Xuyên trong đại lục, lễ tình nhân có địa vị cực cao. Cũng 10 phần được coi trọng. Ngao Lam phi hành mà qua. Chỉ thấy mặt đất vô số quốc độ răng đèn kết hoa. Chúc mừng lấy cái này làm lớn nhất thịnh ngày lễ lớn một trong lễ tình nhân. Chỉ bất quá, phàm con người khi còn sống ngắn ngủi. Có khả năng kinh lịch số lần. Cũng bất quá như vậy mấy chục lần mà thôi. Dần dần hướng về phương Bắc mà đi. Làm Ngao Lam lấy tốc độ cực nhanh phi hành qua tách rời ra lớn nhất phương Bắc Sơn Lĩnh về sau. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Sơn Lĩnh về sau. Theo Bắc Hành vốn cũng không đoạn trở tối bầu trời triệt để biến thành màu đen kịt. Chỉ là thâm thúy bầu trời đen nhánh lại chính là vì làm nổi bật cái kia đẹp không sao tả xiết cực quang. Chỉ thấy 7 màu lưu quang chảy xuôi tại đêm đen như mực giữa không trung. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Mỗi một đạo nhan sắc đều dường như dắt lấy một cái màu sắc rực rỡ cái đuôi. Quang mang này chỗ tạo thành cái đuôi như là nước chảy hơi hơi phun trào. Ở chân trời trên xẹt qua một đường vòng cung. Mà trong màn đêm, không vẻn vẹn chỉ có đạo này lưu quang. 7 màu lưu quang không ngừng chảy. Làm cái kia tuyệt mỹ cực quang rơi xuống thời điểm. Rất nhanh liền có mới quang mang lại xuất hiện. Như là ánh trăng trong sáng đồng dạng. Tuy nhiên lập lòe ở trong trời đêm. Lại cũng không tranh đoạt mặt trời quang mang. Lộ ra không màng danh lợi tự nhiên. Thật đẹp a, bay xuống tại mặt đất. Thì liền Sở Thanh Nguyệt đều ngửa nhìn về phía chân trời. Có một chút thất thần, nàng cơ hồ rất ít tiến về địa phương khác, cho nên cho dù nghe nói qua tại Lan Xuyên đại lục lớn nhất phương Bắc có cái này tuyệt mỹ cực quang. Chi địa cảnh tượng, Sở Thanh Nguyệt lại cũng chưa bao giờ thấy qua. Có điều, cái kia cực quang màn đêm về sau, đến tột cùng cất giấu cái gì đâu. Sở Thanh Nguyệt không khỏi hiếu kỳ nhẹ giọng nỉ non, có lẽ là mênh mông tinh thần vũ trụ. Đợi đến nữ đế đột phá hóa đỉnh. Bước vào kiếp sinh cảnh thời điểm, khả năng liền có cơ hội biết được. Nhiếp thần đáp lại nói, kiếp sinh cảnh, Sở Thanh Nguyệt không khỏi hơi hơi nắm chặt trong lòng bàn tay. Hoàn toàn chính xác, chính mình ngừng chân tại hóa đỉnh cảnh đã lâu. Bất quá, trong vòng ngàn năm, đã không ai đột phá đến kiếp sinh cảnh. Cái kia sau cùng nhất đạo bình chướng, nhìn như chỉ có một cái. Lại như là vô cùng cao ngất giống như núi cao khó có thể vượt qua. Sở Thanh Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác. Chính mình khoảng cách sau cùng đột phá tuy nhiên cũng không tính xa xôi. Nhưng lại rất khó vượt qua cái kia nhất đạo bình chướng. Có thể chẳng biết tại sao. Theo nhiếp thần xuất hiện. Rõ ràng đã rất lâu chưa tĩnh hạ tâm tu hành. Từ từ. Chính mình đúng là cảm giác được cái kia lúc trước dường như căn bản là không có cách vượt qua khe. Rãnh, đúng là dần dần có buông lỏng dấu hiệu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng có một ngày chính mình thật sự có thể ngước nhìn cái kia đêm đen như mực không. Sở Thanh Nguyệt có một chút thất thần, nhưng theo một đạo màu tím nhạt cực quang theo trời một bên trượt xuống, nàng cũng rất nhanh lắc đầu. Mặc kệ nó, mặc kệ là chuyện gì, hôm nay vẫn là hẹn hò trọng yếu nhất. Đi thôi. Đúng lúc ta muốn lại gần chút nhìn một chút cực quang chi địa. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng mang. Theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Kéo lại nhiếp thần cánh tay. Yên tâm. Hôm nay nhất định bồi lão bà ngươi nhìn cái đầy đủ. Nhiếp thần cũng là mỉm cười. Hai người. Hướng về cực quang chi địa chỗ sâu đi đến. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.